Chương 4 La Mã. Giáo dục trong xã hội phong kiến và thời kỳ văn hóa phục hưng. 1. La Mã. Đặc điểm chung của xã hội phong kiến. 1. Chế độ phong kiến là giai đoạn phát triển tiếp theo của chế độ chiếm hữu nô lệ. Thực chất, đây vẫn là xã hội có giai cấp với hai giai cấp chính là địa chủ và nông dân, phương Đông, lãnh chúa và nông nô, phương Tây. Vì thế, Vladimir Ilyich Lenin đã khái quát rằng, chuyển từ chiếm hữu nô lệ lên phong kiến là một bước tiến mới của lịch sử. Vì về mặt hình thức thì người nô lệ được giải phóng về mặt thân thể, nhưng vẫn chỉ là chế độ nô lệ của con người gắn chặt vào hòn đất. Những nhà nước phong kiến điển hình trong lịch sử đã tồn tại ở phương Tây như sự ra đời Vương quốc Ý 476 trước Công nguyên, và phương Đông là sự ra đời của đế quốc Tần 221 trước Công nguyên. Cách phân kỳ lịch sử trung đại còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nhìn chung đã thống nhất ở một điểm mở đầu của lịch sử trung đại và cách mạng tư sản Anh 1640 là điểm kết thúc của lịch sử trung đại. Như vậy, lịch sử trung đại gắn liền với chế độ phong kiến đã tồn tại trong lịch sử từ năm 476 trước Công nguyên đến năm 1640. 2. Chế độ phong kiến, phương Đông hay phương Tây đều có những đặc điểm chính sau đây. A. Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc. Nguồn sống chính của xã hội phong kiến là nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp được sản xuất ra để phục vụ nhu cầu chính yếu của con người. Người ta có nhu cầu gì thì sản xuất ấy. Vì thế ở nơi nào cũng phải có ruộng đất để trồng trọt cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi để lấy thực phẩm. Làm nghề thủ công, dệt, đồ gốm để phục vụ cuộc sống hàng ngày của con người. Chẳng hạn như gia đình nông dân nào cũng cần phải có ruộng vườn để sản xuất, có trâu bò để lấy sức kéo, có ao thả cá, thậm chí có cả khung cưỡi thủ công để dệt vải. Mô hình xã hội phong kiến như vậy nên mỗi gia đình khép kín trong chính gia đình mình. Mỗi thôn xóm, xã, huyện và mỗi quốc gia cũng vậy, đều khép kín trong khuôn khổ chật hẹp của một xã hội phong kiến với nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc. Đặc điểm này đã có ảnh hưởng lớn đến tâm lý nông dân, vội thỏa mãn, không chấp nhận sự can thiệp bên ngoài, cần cù chịu khó, thắt lưng buộc bụng, tích cốc phòng cơ. Và dẫn đến sự bảo thủ về mặt tư tưởng của toàn xã hội phong kiến trong cái truyền thống gọi là ngoại bất xuất, nội bất nhập. Nghĩa là không để mất đi cái gì và cũng không cần thu nhận cái gì. Vì thế, khi phương thức sản xuất hàng hóa phát triển thì cơ chế này của xã hội phong kiến cùng với ý thức hệ tư tưởng bảo thủ của nó đã trở thành thế lực kìm hãm sự phát triển tư bản chủ nghĩa và là hòn đá tảng cản bánh xe lịch sử đi lên. B. Tư liệu sản xuất chính là ruộng đất, nhưng ruộng đất lại chủ yếu tập trung vào tay địa chủ, lãnh chúa. Nhà vua chính là một địa chủ lớn nhất, địa chủ cấp quốc gia mà lịch sử đã chứng minh rằng ai nắm được ruộng đất trong xã hội phong kiến thì sẽ chi phối toàn bộ xã hội ấy. Ở phương Đông, ruộng đất là tài sản của nhà vua. Vì thế khi quan lại có công với triều sẽ được vua ban thưởng áo mũ, thăng quan tiến chức, đồng thời cấp phát cho cả một vùng đất. Ở phương Tây, ruộng đất tập trung vào tay lãnh chúa, là vua chúa và tăng lữ. Vì thế lãnh chúa ở phương Tây được cả quyền hưởng đêm đầu tiên của nông nô như pháp luật phong kiến đã thừa nhận. Điều này đã bị Các Mác kịch liệt phê phán. Hoặc ở phương Đông, tuy không có luật hưởng đêm đầu tiên, nhưng địa chủ nào cũng đa thê đa thiếp. Nhà vua là đại địa chủ cấp quốc gia đã sử dụng người phụ nữ như đồ chơi của mình. Thật thế, nhà vua Việt Nam nào mà không có đến vài trăm mỹ nữ cung tần? Điển hình nhất là vua Minh Mạng 1820-1840, một trong 13 ông vua nhà Nguyễn trong triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, từ năm 1802 đến năm 1945. Đã nổi danh là nhà vua có nhiều mỹ nữ cung tần nhất, có đến 600 đến 700 cô và có nhiều con nhất, có tới 142 người con, trong đó có 78 hoàng tử và 64 công chúa. Có thể nói rằng trong xã hội phong kiến, người nông dân vẫn chỉ là nô lệ kiểu mới, thông qua hòn đất mà địa chủ bóc lột dã man người nông dân trong suốt đêm trường Trung Cổ. C. Hình thức bóc lột chủ yếu là địa tô phong kiến. Trong xã hội phong kiến, người nông dân không có ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để sản xuất và phải trả hoa màu theo sự quy định của địa chủ rất nặng nề. Có khi mất tới 4/5 sản lượng thu nhập phải nộp. Song, vì không có đất nên người nông dân vẫn phải chấp nhận điều kiện của địa chủ. Địa tô phong kiến diễn ra dưới nhiều hình thức. Tô hiện vật. Sản xuất gì trên đất của địa chủ thì phải nộp sản phẩm mấy cho địa chủ. Lúa, ngô, lụa, vải. Tô lao dịch. Đã nhận ruộng đất của địa chủ để chủ toàn quyền sử dụng vào mọi việc cần thiết, từ phục vụ trong nhà đến đắp đường, đào ao và làm ruộng vườn cho địa chủ. Tô tiền. Khi nảy sinh quan hệ sản xuất hàng hóa trong lòng xã hội phong kiến, thì xã hội đã dùng tiền là vật chuẩn để trao đổi hàng hóa. Và lúc này người nông dân còn phải nộp tiền cho địa chủ. Tô tiền xuất hiện từ đây. Một sự thực phũ phàng là ở Việt Nam trong chế độ phong kiến, người đàn ông có vinh dự được coi là con người, được công nhận là một xuất đinh từ 18 tuổi trở lên thì lại phải đóng thuế, thuế thân. Chính vì thế mà nhiều người nông dân khốn khổ vì cái thuế thân này, để rồi bán cả của cải, con cái, vợ con cũng không đủ để trả suất thuế thân ấy. Và cuối cùng làm cho gia đình nông dân ấy suốt đời phải sống cảnh đói rách lầm than, không lối thoát. Đây chính là một hình thức biến tướng của loại tô tiền trong xã hội phong kiến Việt Nam. Xem tắt đèn của Ngô Tất Tố với thảm họa này diễn ra trong gia đình chị dậu sẽ thấy rõ thảm cảnh này. D. Ý thức hệ tư tưởng chủ yếu trong xã hội phong kiến là tôn giáo. Cả xã hội phong kiến chìm ngập trong ý Chúa, ý chí của trời Phật, Thượng Đế, Thánh Thần. Về vấn đề tôn giáo, các Marx đã nói rằng, tôn giáo là sự phản ánh hoang đường thế giới vào ý thức của con người. Phải chăng con người bất lực trước tự nhiên, xã hội và chính mình nên phải dùng tôn giáo làm cứu cánh để an phận với cuộc sống khổ sở, bất công trên trần gian và chờ đợi cuộc sống vĩnh viễn ở thế giới bên kia? Tôn giáo đều dạy người ta làm điều thiện, chấp nhận hiện tại, thậm chí sống theo chủ nghĩa khổ hạnh. Đạo Phật và Thiên Chúa giáo để chờ đợi cuộc sống vĩnh viễn mai sau, trên Niết Bàn, trên Thiên Đường. Thì từ điều thiện này của tôn giáo dạy, bọn thống trị trong xã hội phong kiến, tức nhà vua, đã dựa vào tôn giáo, tức nhà thờ, để duy trì trật tự xã hội. Vì thế, có thể nói rằng chế độ phong kiến về hình thức có khác chế độ chiếm hữu nô lệ, nhưng về bản chất là một giai cấp thống trị xã hội phong kiến đã dùng sức mạnh của vương quyền, nhà vua và thần quyền, nhà thờ để sắp đặt các trật tự trong xã hội phong kiến. Ai vi phạm luật lệ của nhà vua và nhà thờ sẽ bị hình phạt hết sức nặng nề. Chẳng hạn, ở Trung Hoa, nếu ai phạm tội bất trung thì bị tội chu di cửu tộc. Như luật chu di tam tộc ở Việt Nam, theo luật pháp phong kiến Việt Nam mà Nguyễn Trãi đã phải nhận hình phạt này. Các hình phạt dã man mang dấu ấn thời nô lệ, như có 5 loại hình phạt. Lấy dao rạch mặt rồi bôi mực vào. Cắt mũi, chặt chân. Đàn ông thì thiến, đàn bà thì bắt làm nô lệ. Chém đầu, hoặc tội bị chết bằng cách tùng xẻo, voi dày, ngựa xé. Vì hình phạt dã man, nhà nước phong kiến dùng pháp trị, nên người đời gọi lễ giáo phong kiến là lễ giáo ngật nhân, nghĩa là lễ giáo ăn thịt người. Với những đặc điểm trên, xã hội phong kiến đã làm cho người nông dân và nhân dân lao động sống khổ cực, tối tăm trong suốt đêm trường Trung Cổ. Một bước lùi của lịch sử so với nền văn minh mà loài người đã đạt được ở thời kỳ Hy Lạp, La Mã cổ đại. Hai La Mã, đặc điểm chung của giáo dục phong kiến Trung Hoa. Trung Hoa là một trong bốn trung tâm văn minh lớn của phương Đông cổ đại và cũng là một trong những quốc gia phong kiến điển hình với chiều dài phát triển lịch sử của mình. Trung Hoa cũng có một nền giáo dục phong kiến rất điển hình với tính chất giai cấp rất rõ rệt như sau. 1. Các triều đại phong kiến đều dựng ra trường học riêng để giáo dục cho con cái của tầng lớp quý tộc. Thật thế, đời nhà Hán có trường học gọi là Thái học, đời nhà Đường có trường học gọi là Chuyên khoa, đời Tống có trường học gọi là Thư viện. Trường học dựng ra chỉ dành riêng cho con cái quý tộc. Con trai trưởng của tầng lớp quý tộc mới được đến trường của nhà nước mở. Lúc bấy giờ, Trung Hoa quan niệm chỉ có bốn dòng họ được coi là quý tộc. Họ Phan, Quách, Êm, Mã. Nói như vậy có nghĩa là con em nhân dân lao động, con gái và con trai của các dòng họ không phải là dòng dõi quý tộc đều không được đến trường học. 2. Nho giáo được coi là nội dung giáo dục chủ yếu trong nhà trường phong kiến. Bởi vì nho giáo là triết lý của Khổng Tử, sẽ xem kỹ bài sau. Thông qua nho giáo để muốn tạo nên một trật tự phong kiến lấy đức để trị. Thông qua việc học để tầng lớp quý tộc nắm được đạo nho, để sống làm theo đạo nho và điều hành nhà nước theo đạo nho. Đó là cơ sở tồn tại của xã hội phong kiến. Rõ ràng là nhà trường phong kiến là công cụ để bảo vệ xã hội phong kiến. Trừ thời Tần Thủy Hoàng không lấy đạo nho làm nội dung giáo dục trong nhà trường, bởi vì nhà Tần không lấy đức trị mà lấy pháp trị. Tần Thủy Hoàng, vua nhà Tần bấy giờ dùng dĩ pháp vi giáo, dĩ lai vi sư, nghĩa là lấy pháp luật mà dạy, lấy quan lại làm thầy, để thực hiện tham vọng của mình là lịch sử Trung Hoa bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng. 3. Chế độ khoa cử rất được đề cao. Tại sao nhà nước phong kiến Trung Hoa quan tâm rất lớn đến giáo dục như vậy? Bởi vì mục đích việc học tập của con cái tầng lớp quý tộc trong nhà trường phong kiến Trung Hoa là thông thạo sách thánh hiền để đỗ đạt qua kỳ thi, và khi đỗ đạt rồi sẽ được phong làm quan. Có thể nói ngắn gọn mục đích giáo dục của nhà trường phong kiến Trung Hoa theo sơ đồ sau. Học, thi, làm quan. Muốn đỗ đạt thì học sinh phải nói như lễ giáo phong kiến. Để đỗ đạt, khi thi học sinh phải nắm chắc đạo nho. Có như vậy, sau khi đỗ đạt được nhà nước bổ nhiệm làm quan, sẽ điều hành xã hội phong kiến theo trật tự của lễ giáo đó. Bằng cái bả được làm quan mà tầng lớp sĩ, tức người học sinh, người có học trong xã hội phong kiến, suốt đời lận đận chốn trường thi. Có người suốt đời đi học mà không với được cái bả vinh hoa chỉ vì hẩm thi. Còn đại bộ phận nhân dân lao động thì đói rách, thất học, không biết và không dám chống đối nhà nước phong kiến. Phải chăng đây là giả tâm để tầng lớp quý tộc cai trị xã hội phong kiến Trung Hoa? Trên đây là vài nét đặc trưng cho chế độ giáo dục trong nhà trường phong kiến Trung Hoa. Điển hình của một loại nhà trường và giáo dục mang tính giai cấp trong xã hội phong kiến không chỉ ở Trung Hoa mà ở hầu khắp các nước khác trong thời kỳ Trung Cổ. Ba La Mã, một số nhà giáo dục phong kiến tiêu biểu của Trung Hoa. Trung Hoa có nhiều triết gia tiêu biểu xuất hiện từ thời cổ đại và đã trở thành những nhà giáo dục tiêu biểu cho nền giáo dục phong kiến sau này như Khổng Tử, Mặc Tử, Tuân Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Hàn Phi Tử, với nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau trong các quan điểm triết học, xã hội của các triết gia trên về duy tâm và duy vật, về vô thần và hữu thần, về thiện và ác, về đức trị và pháp trị. Song tiêu biểu nhất là hai quan điểm của Khổng Tử và Mặc Tử. 1. Khổng Tử sinh năm 551, mất năm 479 trước công nguyên. Khổng Tử sinh ở nước Lỗ, tên là Khâu, tự là Trọng Ni. Đương thời, Lỗ là nước có nền kinh tế văn hóa phát triển nhất ở Trung Hoa cuối thời Xuân Thu, năm 722 đến năm 481 trước công nguyên, và đầu thời Chiến Quốc, từ năm 453 đến năm 221 trước công nguyên. xuất thân từ một gia đình quý tộc đã sa sút. Cha Khổng Tử là một viên quan võ nhỏ ở nước Lỗ, rất can đảm, đã lập nhiều chiến công nhưng vào loại nghèo. Khổng Tử ra đời được 2 năm thì mồ côi cha. Vốn siêng năng, hiếu học, Khổng Tử đã tự học suốt đời, học nhiều thầy, học trong cuộc đời, nên Khổng Tử sớm nên người. Vừa đi làm vừa học. Theo tương truyền thì tuổi học trò, Khổng Tử đã làm chức lại cho họ Quý, một quý tộc có tên tuổi ở nước Lỗ. Mới đầu ông coi việc gạt thóc, sau đó coi việc giữ cừu và bò để dùng trong những việc tang lễ. Nổi tiếng là siêng năng, liêm khiết và suốt đời tự học, nhất là đi sâu vào việc đạo và nghiên cứu về lễ, nên tri thức của Khổng Tử rất uyên thâm, được người đời tán tụng và kính nể. Ông thường nói: "Ta hồi nhỏ nghèo hèn nên học được nhiều nghề bỉ lậu. Ta vì không được dùng, tức không được làm quan, cho nên học được nhiều nghề." Học rộng, chí lớn, muốn đem sự hiểu biết của mình để giúp đời trong lúc xã hội loạn ly, nên Khổng Tử đã vào nghề dạy học từ năm 20 tuổi và chu du khắp thiên hạ để truyền đạo lý của mình, đạo nho. Năm 51 tuổi, Khổng Tử được phong làm quan nước Lỗ, nhưng ông không nhận để tiếp tục làm nghề dạy học và truyền đạo nho của mình. Khổng Tử là người đầu tiên mở phong trào đi du thuyết khắp các nước để tìm ra một ông vua biết sử dụng thầy trò ông. Nhưng không nơi nào hiểu và làm theo lời khuyên của Khổng Tử. Sau này, khi Khổng Tử đã mất, Mạnh Tử lại theo gót ông đi du thuyết khắp thiên hạ. Có lần thầy trò Khổng Tử tới ấp Nghi thuộc nước Vệ. Viên quan giữ biên cương sau khi ý kiến Khổng Tử có nói: "Mấy thầy đừng lo phu tử mất chức. Thiên hạ vô đạo, tức là loạn, đã lâu rồi. Trời sẽ dùng phu tử làm cái mỏ gỗ, để tuyên dương giáo hóa. Nghĩa là không dùng đâu mà chỉ ghi nhận trong lịch sử." Chú thích: Nguyễn Hiến Lê, Khổng Tử, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, năm 1992, trang 55, hết chú thích. Đương thời là thế. Sau khi Khổng Tử mất, ảnh hưởng tư tưởng của ông ngày càng sâu rộng và được các học trò của ông truyền đạo nho ở Trung Hoa. Khổng Tử có đến 3.000 học trò, trong đó có tới 72 người tài giỏi về mọi lĩnh vực, chẳng hạn Nhan Uyên nổi tiếng về đức hạnh, Tử Cống nổi tiếng về hùng biện, Tăng Sâm nổi tiếng về văn học, Tử Lộ nổi tiếng về võ bị, Nhiễm Hữu nổi tiếng về chính trị, Tử Hạ nổi tiếng về văn học, Tử Hoa nổi tiếng về ngoại giao, Nhiễm Ung có tư cách của một ông vua. Như vậy là Khổng Tử đã tạo nên một nội các đủ tài đức về mọi lĩnh vực để chấp chính bộ máy xã hội phong kiến Trung Hoa theo lý tưởng đạo nho, cái mà ngày nay chúng ta thường nói là tạo nên một ekip cùng chí hướng mà thủ lĩnh là Khổng Tử. Đạo nho của Khổng Tử được để lại trong tác phẩm có tiêu đề Luận Ngữ. Đó là những lời dạy của Khổng Tử được học trò của ông sưu tập lại như một cuốn kinh điển của Khổng Tử. Sau này, Luận Ngữ trở thành một trong những cuốn sách chính thống của Tứ Thư được sử dụng trong các trường học ở Trung Hoa suốt thời kỳ phong kiến. Khổng Tử không chỉ là một triết gia lớn, mà còn là một nhà lý luận và thực tiễn giáo dục lớn lao, có ảnh hưởng sâu sắc trong suốt lịch sử Trung Đại ở Trung Hoa và các nước phương Đông. Nhiều tư tưởng tiến bộ của ông còn có giá trị đến ngày nay. A. Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử. Trước hết, Khổng Tử đánh giá rất cao vai trò của giáo dục. Ông cho rằng mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển phải có được 3 thành tố, đó là: Thứ, dân tộc ấy phải đông dân. Phú, dân tộc ấy phải giàu có. Giáo, dân tộc ấy phải được giáo dục. Như vậy, theo ông, giáo dục là một thành tố không thể thiếu được của mỗi người dân, mỗi dân tộc. Dân tộc ngu dốt không thể mạnh được. Khổng Tử cho rằng, ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo, nghĩa là viên ngọc không rủa không thành đồ dùng, người không học không thể biết đạo được. Chính vì vậy, ông chủ trương là hữu giáo vô loại, nghĩa là mọi người đều được giáo dục. Song rất tiếc là đi vào việc cụ thể thì ông lại loại trừ hai hạng người không được giáo dục là tiểu nhân và người phụ nữ. Thật là mâu thuẫn với lý luận chung nêu trên của ông. Khổng Tử chia xã hội thành ba hạng người: 1. Thượng trí, 2. Trung lưu, 3. Hạ ngu. Muốn thành người có đạo phải qua giáo dục. Nhưng giáo dục ở đây chỉ dành cho tầng lớp 1 và 2, còn tầng lớp 3, hạ ngu, không cần được giáo dục. Lại lần nữa nảy sinh mâu thuẫn giữa lý luận chung với đối tượng được nhận sự giáo dục trong quan điểm giáo dục của Khổng Tử. Đây chính là mặt hạn chế trong quan điểm giáo dục của ông. B. Mục đích giáo dục. Theo Khổng Tử thì giáo dục có nhiệm vụ đào tạo nên con người. Đó là những người nhân nghĩa, trung chính, hiểu được cái đạo của người quân tử. Ông cho rằng mục đích giáo dục để trở thành người quân tử. Đối lập với quân tử là tiểu nhân. Ông nói rằng người quân tử thuộc giai cấp quý tộc, học đạo thì yêu người. Còn kẻ tiểu nhân, ám chỉ người lao động, người thường dân, học đạo thì dễ sai khiến. Quân tử học đạo tắc ái nhân, tiểu nhân học đạo tắc dị sử giả. Luận ngữ. Quân tử theo ông là người cao thượng nhất. Khổng Tử thường ví người quân tử có thể làm điều bất nhân, nhưng kẻ tiểu nhân không bao giờ làm được điều có nhân. Quân tử là người phải tin vào mệnh trời. Quân tử úy thiên mệnh. Quân tử phải tuân theo lễ, đó là ba điều sợ. Sợ mệnh trời, sợ lời nói của thánh nhân, sợ người có đức lớn. Điều này có nghĩa là người quân tử phải tuân theo mệnh trời, phải nói theo sách thánh hiền, phải noi gương những bậc đại nhân trong xã hội. Nghĩa là người quân tử phải nói, làm và hành động theo lễ giáo của đạo nho. Đó là mục đích giáo dục mà nhà trường và xã hội phong kiến Trung Hoa phải tạo nên. Người quân tử là mẫu người phải vươn tới để bảo vệ trật tự xã hội, để xã hội yên ổn, không rối ren, để tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. C. Nội dung giáo dục. Người quân tử được giáo dục theo chữ nhân và lễ của đạo nho, nho giáo. Đây chính là thế giới quan và nhân sinh quan của Khổng Tử. Theo ông thì, người quân tử phải sống theo chữ nhân, nghĩa là nhân ái, và tôn thờ chữ lễ, nghĩa là giữ kỷ cương trật tự của luật gia, phép nước. Chẳng hạn, người quân tử phải sống theo thuyết tam cương, quân thần, phụ tử, phu phụ. Và theo thuyết chính danh, quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Nghĩa là vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Phải giữ đúng phận làm tôi, đạo làm vợ, nghĩa anh em và tình bè bạn. Theo đạo nho, đạo làm tôi là phải trung với vua. Trung vua nghĩa là phải gắng giúp vua trị nước, có quyền can gián vua nếu thấy vua làm những điều không đúng. Nếu vua không nghe thì có quyền ở ẩn ở trong hoặc ngoài nước, song không được phép chống vua. Thật thế, đến nước Tề, Khổng Tử được Tề Cảnh Công vời đến hỏi về phép trị nước. Ông đáp: vua làm hết đạo vua, bề tôi hết đạo bề tôi, cha biết đạo cha, con biết đạo con. Lần khác Tề Cảnh Công lại hỏi tiếp, ông lại đáp: phải tiết kiệm trong việc tiêu dùng. Khổng Tử luôn dạy học trò rằng ý dân là ý trời. Trời thương dân, dân muốn gì trời cũng theo. Trời trông thấy, tự ở dân ta trông thấy. Trời nghe thấy, tự ở dân ta nghe thấy. Được lòng dân là được nước, mất lòng dân là mất nước. Chú thích: Nguyễn Hiến Lê, Khổng Tử, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, năm 1992, trang 43, hết chú thích. Khổng Tử đề xuất nhân chính hoặc vương đạo. Đó chính là chính sách dùng đạo đức nhân nghĩa để cai trị. Nhân đức đây là đạo đức phong kiến, phải hợp với nhân và lễ. Năm 490, Khổng Tử sang Sở. Diệp Công là vua nước Sở có hỏi Khổng Tử rằng: làng tôi có một người ngay thẳng tên là Trực Cung, cha bắt trộm cừu, con đi tố cáo. Khổng Tử nghe vậy bèn đáp: người ngay thẳng ở làng tôi khác vậy. Cha giấu tội cho con giấu tội cho cha, sự ngay thẳng ở trong đó. Chú thích: sách Đã Dẫn, trang 64, hết chú thích. Khổng Tử cho rằng đạo cha là phải từ, đạo con là phải hiếu. Con tố cáo cha là bất hiếu, trái đạo, không phải là ngay thẳng. Cha bất từ, con bất hiếu thì nước sẽ loạn. Khổng Tử luôn coi trọng việc giữ chữ nhân và lễ. Cái đó là cái cốt lõi của người quân tử. Ngay cả lúc đói rách vẫn giữ được đức độ trở về với nghĩa và lễ của người quân tử. Ông từng khen những học trò sống theo lễ là: ăn cơm hẩm, uống nước lã, gập cánh tay lại mà gối đầu, thế mà vẫn có cái vui ở trong đó. Làm điều bất nghĩa mà giàu sang, ta coi như đám mây nổi. Rõ ràng Khổng Tử chủ trương dùng đức trị, muốn trị dân phải luôn giữ vững chữ nhân ở mọi người, mà trước hết là ở những người bề trên, người điều hành đất nước. Quý Khang hỏi Khổng Tử về phép trị dân. Giết kẻ vô đạo, độc ác, để cho người khác thành hữu đạo, lương thiện, nên chăng? Khổng Tử đáp: ông trị dân cần gì phải dùng biện pháp giết người? Ông muốn thiện thì dân sẽ thiện. Đức hạnh của người quân tử, tức người trị dân, như gió. Mà đức hạnh của tiểu nhân, tức dân, như cỏ. Gió thổi thì cỏ tất rạp xuống. Khổng Tử cho rằng, muốn học đạo thì phải trau dồi lòng nhân và luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người như mình ước muốn. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử có dạy: cái gì mình muốn dựng lên thì dựng cho người, cái gì mình muốn đạt thì làm cho người đạt. Kỷ lục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân. Luận Ngữ. Tóm lại, với nội dung giáo dục của Khổng Tử cho người quân tử là xoay quanh chữ nhân, nhằm rèn luyện con người theo đạo Nho để tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó chính là cái đích phải đạt được theo Khổng Tử để đem lại trật tự cho thiên hạ và bình yên cho muôn nhà. D. Về phương pháp và nguyên tắc giáo dục. Theo Khổng Tử thì bản tính con người là thiện. Lúc sinh ra mọi người đều như nhau, nhưng bằng cách tập luyện mà khác nhau. Ở đây Khổng Tử đánh giá rất cao vai trò của cá nhân trong việc tự tu dưỡng theo nguyên tắc tu thân, và luôn học thầy, học bạn, học trong cuộc sống, học mọi điều hay, lẽ phải, tránh điều dở, làm điều tốt, tránh điều xấu. Khổng Tử luôn dạy học trò rằng, ba người đồng hành thế nào cũng có một người là thầy của ta. Và Khổng Tử luôn dạy học trò suy nghĩ theo châm ngôn là: ta có biết gì không? Ta không biết gì cả. Cái gì biết thì cho là biết, cái gì không biết thì nhận là không biết, thế mới là biết. Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri ngã. Luận Ngữ. Ở đây không chỉ thể hiện tính khiêm tốn của Khổng Tử mà còn đưa ra cách tiếp cận khoa học của ông. Ông dạy người ta luôn tìm thấy mâu thuẫn nội tại để lấy đó làm động lực cho sự phát triển. Phải chăng đây là yếu tố của tính biện chứng trong tư duy của con người trong quá trình nhận thức đã được Khổng Tử tìm thấy? Yếu tố cá nhân được Khổng Tử đánh giá rất cao qua lời dạy: học không biết chán, dạy không biết mỏi. Học nhi bất yếm, hỏi nhân bất quyện. Khổng Tử rất coi trọng mặt tích cực suy nghĩ của học sinh. Ông nói: không giận vì muốn biết, thì không gợi mở cho. Không bực vì không rõ được thì không bày vẽ cho. Vật có bốn góc, bảo cho biết một góc mà không suy ra ba góc kia thì không dạy nữa. Bất phẫn bất phải, bất vị bất phát, cử nhất ngung, bất dĩ tam ngung phản, tắc bất phục giả. Luận ngữ. Rõ ràng là cách dạy học của Khổng Tử chỉ là gợi mở để học trò tự tìm ra chân lý. Thầy giáo chỉ giúp trò cái mấu chốt nhất, còn mọi vấn đề khác học trò phải từ đó mà tìm ra. Đây chính là cách dạy học của nhà Nho, không bao giờ làm thay tất cả cho học trò. Nguyên tắc sát đối tượng. Trong quá trình dạy học, Khổng Tử luôn luôn xuất phát từ đặc điểm của người học để đặt ra yêu cầu và nội dung giáo dục vừa sức. Chẳng hạn như có hai học trò, một là Tử Hạ, hai là Tử Dụ, đều đến xin thầy dạy cho chữ nhân, nghĩa là lòng nhân ái. Nhìn Tử Hạ, suy nghĩ một lát rồi Khổng Tử nói rằng, muốn học chữ nhân thì con phải sửa ngay nét mặt của mình. Đặc điểm riêng của Tử Hạ là lúc nào cũng mang bộ mặt cau có, không ai muốn nhìn khi tiếp xúc. Vì vậy, muốn bàn đến chữ nhân đối với Tử Hạ, theo lời khuyên của Khổng Tử, là phải sửa ngay nét mặt là việc làm đầu tiên. Nhìn Tử Dụ, Khổng Tử suy tư một lát rồi nói, con trâu, con ngựa cũng được con người nuôi, cha mẹ già cũng được con cái nuôi. Vậy trước khi bàn đến chữ nhân, con phải sửa lại cách đối xử với cha mẹ. Rõ ràng là cùng một chữ nhân, nhưng được Khổng Tử đặt vấn đề với hai học trò một cách khác nhau vì xuất phát từ những đặc điểm cá nhân khác nhau. Vì Nho giáo là một học thuyết rất cao siêu, trừu tượng. Tùy trình độ môi sinh, nghĩa là học trò, mà Khổng Tử dạy cho mỗi người một cách khác nhau, không đồng loạt. Do vậy, dù ở trình độ nào, học trò của ông cũng có thể tiếp thu được. Khổng Tử nói với học trò của mình rằng, con cái phải hiếu với cha mẹ già, phải kính mến nhường nhịn các anh, nói năng phải thận trọng và thành thực, yêu thương mọi người nhưng phải gần gũi người, có đức nhân. Sau khi đã thực hành đầy đủ những điều nói trên thì dùng sức lực còn lại để học văn hóa. Như vậy, Khổng Tử là người quán triệt rất cao nguyên tắc cá biệt hóa đối tượng trong dạy học và giáo dục. Học phải đi đôi với hành, học phi thời tập. Khổng Tử luôn luôn dạy học trò một điều là học gì phải thực hành ngay điều ấy. Phải củng cố ngay tri thức đã học, không chỉ bằng cách ôn luyện trong sách vở mà phải bằng việc làm. Theo ông thì người quân tử phải biết giữ cho mình cái tâm trung chính. Việc làm thành thực để sự biết và việc làm thống nhất với nhau. Đó là trí mà hành, hành mà trí vậy. Học phải chuyên tâm trí, không được hời hợt. Học điều thiện là phải được thực hành, chứ không chỉ có nói ra miệng mà thôi. Khổng Tử luôn đòi hỏi học trò phải thực hành cách cư xử với cha mẹ, anh em, với vua, với bạn và với mọi người theo đúng nhân và lễ. Học phải thành tâm và luôn hiếu học. Khổng Tử đòi hỏi người học phải có chí, chí đã lập thì phải kiên, không được thấy khó mà sợ, không được thấy lâu mà nản, phải hăng say đến mức vui mà học. Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học. Luận ngữ. Khổng Tử dạy học trò rằng, muốn sự học có vui thú thì phải luyện tập luôn. Học mà cứ buổi buổi tập luôn thì trong bụng lại không thỏa thích hay sao? Luận ngữ. Và không xấu hổ khi hỏi người kém mình. Rõ ràng những lời khuyên học trò của Khổng Tử thể hiện rõ nguyên tắc học đi đôi với hành và đòi hỏi người học phải tự tu thân, phải hiếu học, không giấu dốt, phải tìm thầy mà học, tầm sư học đạo. Có thế mới nên người. Trong quá trình giáo dục và dạy học, Khổng Tử luôn gắn việc học với sinh hoạt của tự nhiên và xã hội, của cỏ cây hoa lá và con người, để qua đó mà cắt nghĩa, triết lý và giải thích cho học trò hiểu được các phạm trù đạo đức trừu tượng của phái Nho gia. Chẳng hạn, để nói lên cái cao thượng của người quân tử và cái thấp hèn của người tiểu nhân, ông luôn ví: đức của quân tử như gió, đức của tiểu nhân như cỏ. Gió thổi thì tất cỏ phải rạp xuống. Tóm lại, tuy đứng trên quan điểm của tầng lớp quý tộc vì lợi ích của giai cấp thống trị, nên trong quan điểm giáo dục của Khổng Tử còn nhiều hạn chế, như chia xã hội thành hai hạng người: giáo dục chỉ dành cho người quân tử, loại người phụ nữ và người lao động ra khỏi nền giáo dục. Mục đích giáo dục chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của tầng lớp trên của xã hội phong kiến. Song, những tư tưởng giáo dục tiến bộ của Khổng Tử còn có giá trị thời đại ngày nay. Đó là đánh giá rất cao vai trò của giáo dục, coi trọng việc giáo dục đạo đức trong nhân cách con người. Đó là việc giáo dục lòng nhân ái và biết sống có trên dưới, trung thực, thủy chung, có kỷ cương từ gia đình đến xã hội, nhằm giữ trọn bổn phận của tôi đối với vua, vợ đối với chồng, con cái đối với cha mẹ, em đối với anh, trò đối với thầy, bạn bè đối với nhau, vân vân. Có được như vậy thì gia đình sẽ được yên ấm, xã hội sẽ được bình an. Trau dồi đạo đức của ông thầy để người thầy luôn là tấm gương sáng cho trò noi theo. Muốn vậy thì thầy phải dạy không biết mỏi để trò không biết chán, và tình cảm thầy trò như tình cha con. Đặc biệt là trong lý luận dạy học và giáo dục của Khổng Tử có nhiều nguyên tắc giáo dục rất giá trị, như phát huy tính tích cực của người học, học đi đôi với hành, cá biệt hóa đối tượng, vân vân. Phải chăng đó là những tiền đề lý luận cho một tư tưởng giáo dục tiến bộ, là dạy học lấy hoạt động của người học làm trung tâm? Di sản giáo dục này của Khổng Tử sống mãi đến ngày nay.